Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 3 tiền mặt khen thưởng 1 tỷ. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thần đem xe ngừng tại gara tầng ngầm, nâng lên mấy cái chuyển phát nhanh bắt đầu làm việc. Xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền đến cuối cùng một vị khách hàng cửa. Xà Chu Giai tiên sinh, ta là Thuận Phong chuyển phát nhanh, ngươi chuyển phát nhanh đã đến, làm phiền ngươi đi ra ký nhận một chút. Giang Thần đã thông khách hàng điện thoại. Xà Chu Giai tiên sinh cảm động hết sức. Hảo huynh đệ, ngươi là một cái đầu đọc đối tên của ta. Chấm, không phải vậy nên làm như thế nào đọc? Cát, Giang Thần, đừng gọi ta cái kia, ta lập tức đi ra. Rất nhanh, cửa mở. Xà Chu Giai cầm lấy bình băng hồng trà trực tiếp đưa cho Giang Thần. Hảo huynh đệ, khổ cực, cái này ngươi cầm lấy. Cảm ơn a, Giang Thần. Xà Chu Giai là tà ký tên, sau đó nhìn Giang Thần, cái này tiểu tử lớn lên thật đẹp trai, liền thuận miệng làm nhảm cái gặm, thuận tiện tìm một chút tồn tại cảm giác. Huynh đệ, ta nhìn ngươi lớn lên mi thanh mục tú, nghĩ như thế nào không ra đưa chuyển phát nhanh, một tháng này có thể kiếm bao nhiêu tiền a, tặng nhiều một chút, có 20.000. Giang Thần thản nhiên nói. Tiếng nói vừa ra, Giang Thần trong tay băng hồng trà lập tức bị cướp trở về. Đó là thật nhiều a, gặp lại, ngươi tiếp tục làm việc. Xà Chu Giai xem ra không quá dáng vẻ cao hứng. Bành, cửa bị đóng lại, thời đại này thật làm người tức giận, liền cái đưa chuyển phát nhanh tiền lương đều cao hơn ta. Chấm, Xà Chu Giai vốn là muốn diễn làn sóng ưu việt, kết quả trong nháy mắt bị đánh mặt. Chậc chậc chậc, Giang Thần bất đắc dĩ lắc đầu. May mắn không có để ngươi thấy xe của ta, không phải vậy ngươi chỉ sợ muốn tức hộc máu. Cắt, đinh, đặc thù sự kiện kích hoạt, đánh dấu thành công, đinh, khen thưởng tiền mặt 1 tỷ. Ngươi nhìn, tiền này lại tới. Giang Thần mặt ngoài vẫn là rất bình tĩnh, trên thực tế tay đều có chút đang phát run, lúc này trong túi quần điện thoại di động ông chấn động vài cái. Tin nhắn đến rồi, mở ra xem, ngài số đuôi 8577 thẻ ngân hàng tại ngày mùng 2 tháng 4 thu nhập 100000000000 nguyên. Số dư còn lại 100000016853 36 nguyên, kiến thiết ngân hàng. Giang Thần cũng không biết dùng cái gì hoa lệ chữ ngữ để hình dung tâm tình vào giờ khắc này, chỉ có một câu ngưu bức. Đến thổ lộ tiếng lòng, tốt, kết thúc công việc về nhà. Hạ thang máy, đến tầng ngầm 1, Giang Thần đến gara tầng ngầm, tâm tình vui vẻ, vuốt vuốt chìa khóa xe của mình. Tiêu sái đi hướng mình Lamborghini Veneno. Phía trước có vị bóng lưng nhìn rất đẹp nữ sinh, sóng vai tóc ngắn, ét dáng người, xem xét cũng là thường xuyên tập thể dục hoặc là luyện yoga. Đúng lúc này, một bên khác một chiếc Audi S5 lái đi kẹp ở nữ sinh bên người. Điều này hiển nhiên đem nữ sinh dọa cho hoa dung thất sắc, vội vàng hướng bên cạnh nhường mấy bước. Xe Audi chủ lập tức đem xe cửa sổ quay xuống, ngữ khí ngả ngớn. Mỹ nữ, đi đâu à, nữ sinh không có phản ứng đến hắn, có thể xe Audi chủ vẫn như cũ không buông tha. Là muốn đi tập thể dục à, ta đưa người à, ta cũng thường xuyên tập thể dục, cái nào tập thể dục câu lạc bộ à, khác cao như vậy lạnh nha, kết giao bằng hữu chứ sao. Mỹ nữ, người dáng người thật tốt, không làm pháo giá đỡ đáng tiếc. Nữ sinh dễ dàng tha thứ, độ cuối cùng đã tới cực hạn, đem trong tay một bình nước theo cửa sổ xe đập đi vào. Ngươi thật đủ, buồn nôn, xe Audi chủ bị đập một cái, trong nháy mắt tức nổ tung, đem xe cửa đẩy, thì chuẩn bị xuống xe hung hăng giáo huấn nàng một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái điếm thúi, ngươi đem mặt ta nện sưng lên, khoản nợ này tính thế nào? Thế nào, ngươi muốn làm sao tính toán? Một cái càng thêm thanh âm phách lối truyền đến, Giang Thần hai tay cất túi quần, đứng ở tóc ngắn nữ sinh trước mặt. Tóc ngắn nữ sinh mộng, nhìn lấy Giang Thần bóng lưng, cảm giác thật là ấm áp, an toàn. Xe Audi chủ sửng sốt một chút, nhìn đến Giang Thần trên người chuyển phát nhanh chế phục sau càng là bạo nộ rồi. Ngươi một cái phá đưa chuyển phát nhanh, mắc mớ gì tới ngươi? Nàng đem mặt của ta đập, ta muốn nàng bồi tiền thuốc men, không có tật xấu a, bành. Giang Thần trực tiếp một chân đá vào trên xe Audi trực tiếp lõm đi vào một khối nhỏ. Hai người đều mộng, Giang Thần thái độ lược nắm. Vậy bây giờ đâu, hiện tại xe của ngươi bị ta đá hỏng, ngươi muốn hướng ta bắt đền à, Audi nam làm tức chết, hung tợn cắn răng. Bồi, lão tử ngươi nhất định phải bồi, ngươi có biết hay không ta cái này Audi S5 bao nhiêu tiền? Rơi xuống đất giá 680.000, ngươi cái này chết đưa chuyển phát nhanh đến đưa cái 10 năm mới mua nổi chiếc này à, một cước này nói ít cũng phải bồi 20.000 khối tiền, không có 20.000 khối việc này không thể cứ tính như thế. Cùng lão tử so vô lại, lão tử so ngươi còn vô lại. Ta thì không bồi thường ngươi có thể làm gì ta? Chấm, Giang Thần lạnh lùng nghiêm mặt, xem ra cũng không phải dễ trêu. Không bồi thường ta hiện tại thì báo cảnh sát. Audi nam móc ra điện thoại di động. Tóc ngắn mỹ nữ nhìn cũng không nhìn Audi nam liếc một chút, lập tức kéo Giang Thần tay. Chúng ta đi mau, đừng để ý tới loại này người. Tóc ngắn mỹ nữ là cái yoga tư nhân giáo lão sư, dáng người tướng mạo đều khá xuất chúng, vững vàng 90 phân trở lên, nàng thường xuyên đều gặp được một số ngôn ngữ quấy rầy nam tính, nhưng mỗi một lần phát sinh cùng loại sự tình, đều là mình nhịn một chút liền đi qua. Hôm nay tên vô lại này để cho nàng thực sự nhịn không được thì động thủ, may mắn có tiểu ca ca anh Dũng đứng dậy. Hắn cùng tất cả mọi người không giống nhau, sau lưng của hắn rất an toàn. Tuy nhiên hắn khả năng không có tiền, nhưng là hắn tâm địa thiện lương, hắn đã có can đảm anh Dũng đứng ra trợ giúp ta liền không thể để hắn bồi lên nhiều như vậy một khoản tiền. Chủ yếu hơn chính là tiểu ca ca lớn lên còn rất đẹp trai, tuy nhiên hắn khả năng không có nhiều tiền, nhưng ta tiền lương không thấp. Audi nam cười. Muốn chạy, lão tử mở ra Audi, các ngươi có thể chạy qua ta. Lão tử một bên báo cảnh sát, một bên truy các ngươi, dư xài. Audi nam nói, cầm điện thoại di động lên bấm số. Ngươi cho rằng thì ngươi có xe à, ta cũng có. Giang Thần nói, Audi nam một mặt trào phúng. Ha ha ha, thì ngươi cái kia phá ba bánh, cũng xứng gọi xe, chẳng lẽ ngươi muốn để mỹ nữ ngồi tại ngươi xe ba bánh đằng sau. Ha ha ha, quả thực cười chết người. Yoga mỹ nữ mềm mại tay nhỏ bóp bóp Giang Thần, nhỏ giọng nói. Tiểu ca ca, chúng ta kỳ thật có thể ra ngoài đón xe đi. Không giả bộ được đi, ngươi xe ba bánh đâu. Mau đỡ đi ra linh lợi à, Audi nam khinh bỉ ra mặt liền đợi đến nhìn Giang Thần bị trò mèo. Không có ý tứ, xe của ta là bốn vòng. Giang Thần nhẹ nhàng lắc đầu, móc ra chìa khóa xe ấn xuống một cái. Úc ộp, 5 mét bên ngoài, màu xám bạc Lamborghini Veneno đèn xe, sáng lên. Huyễn khớp, đẹp trai, cửa xe như là huyễn khớp cơ giáp đồng dạng triển khai, hắn anh tuấn chiến đấu hai cánh uy phong lẫm liệt bá khí lộ ra ngoài. Audi nam trong nháy mắt ngây ngần cả người. Ta cái xoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải đâu, cái kia Lamborghini, tiêu chí hắn làm sao có thể không biết, khả năng không rõ lắm cụ thể loại, nhưng hắn trông xe bản hình liền biết chiếc này Lamborghini chỉ ít hơn 10 triệu. Má ơi, thế giới này thế nào? Yoga mỹ nữ cũng sợ ngây người. Độ Omega độ, lên xe đi, Giang Thần lôi kéo yoga mỹ nữ lên xe. Ong ong, lại là một trận gào thét tiếng oanh minh. Lamborghini Veneno nghênh ngang rời đi. Soạt soạt, Audi nam tức điên, trực tiếp đưa di động đập, ổn định cái da rắn, gà nhi đều tức điên, còn ổn định. Hỗn trướng, lần sau đừng để ta bắt được ngươi, ta thao ta bỏ ra 10.000 mua Apple điện thoại di động a. Màn hình lưa thưa nát điện thoại di động tiếp thông. Uy, nơi này là Long Thành sở cảnh sát, xin hỏi ngài gặp sự tình gì sao? Uy, ngươi vẫn còn chứ? Ngàn vạn đừng nghĩ quẩn a, uy. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.